Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2042, chương 2043, vô chi kỳ xuất thế. Này xiềng xích chính là vũ vương rèn đúc, như bị ngươi một đao dễ dàng chém mở, vô chi kỳ cũng sẽ không bị nhốt ở đây địa mấy ngàn năm mà không thể nhìn thấy mặt trời. Trương Bách Nhân trong giọng nói tràn đầy đùa cợt mùi vị nhìn quét mọi người. Lúc này các vị ma thần ở riêng tứ phương, riêng phần mình bảo vệ lấy một cánh cửa. Chỉ thấy chư vị ma thần quanh thân lực lượng pháp tắc lưu chuyển gợn sóng. Sau đó trong nháy mắt vô số cổ trùng quét xuống ở địa hóa thành cho bụi. Đối mặt với bốn vị ma thần, Vu Bất Phiền chỉ có thể tránh lui nhận thua. Không phải không thừa nhận công kích mình hạ xuống hạ phong. Hoàn toàn không có nổi chút tác dụng nào. Trừ phi mình cưỡi 12 cầm tinh thần cổ cùng ma thần chết dập đầu. Đại đô đốc, lão phu nhưng là tận lực. Vu Bất Phiền cáo lỗi một tiếng. Dĩ nhiên liền như vậy đi xa. Bắt đầu cướp bóc tứ hải bên trong vô số thủy tộc. Chỉ thấy cổ trùng che ngợp bầu trời. Chỗ đi qua còn như cá giếc sang sông, sở hữu hải tộc liền bạch cốt đều chưa từng còn lại. Chỉ lưu lại trống rỗng hư không ở không ngừng chập chờn. Thú vị, thực tại là thú vị. Không biết chư vị hải tộc cường giả làm sao lựa chọn. Tiếp tục lợi dụng vạn long đại trận trói cột chúng ta. Hay là đi ràng buộc Vu Bất Phiền. Nếu chậm trễ, chỉ sợ người này tứ hải đem sẽ hóa thành biển chết. Trương Bách Nhân ở xem trò vui, trong tay trường thương không ngừng nhảy lên, dọc theo một loại huyền diệu vận luật quỹ tích, chỉ thấy cái kia trường thương lướt qua vô số pháp lưới tơ đứt thành từng khúc, lại cũng khó có thể thành hình ngưng tụ. Thừa tướng, ổ khóa này liền giao cho ta, ngươi đi hàng phục cái kia Vu Bất Phiền. Miễn được ép cái tiếp theo Trương Bách Nhân, rồi lại hiện lên một cái Vu Bất Phiền, nhục thu hóa thành một đạo kim quang nhảy vào giữa trường. Vây quanh xiềng xích không ngừng chuyển động, trong nháy mắt ngăm đen xiềng xích dĩ nhiên biến được rỉ sét loang lổ. Phảng phất trong phút chốc trải qua ngàn vạn năm năm tháng một dạng, bị sức mạnh của tháng năm ăn mòn. Nhục thu ở hấp thu xiềng xích bên trong bản nguyên tinh khí lớn mạnh chính mình đạo hành. Đúng là một công đôi việc. Bất luận thả ra vô chi kỳ cũng tốt, vẫn là lớn mạnh chính mình tu vi cũng được, đều là hai không lầm sự tình. Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười. Bất quá, các ngươi cảm thấy được ta sẽ cho các ngươi cơ hội sao? Cong ngón tay búng một cái. Một đạo đỏ như màu máu thiên phạt trong phút chốc xuyên thủng tia kén. Thiên phạt lướt qua tia kén tự động tan rã. Sau đó tự thấy kia lôi đình đánh vào định hải thần châm trên. Tư lạc, tầng tầng điện ánh sáng theo định hải thần châm. Xiềng xích lan truyền, trong phút chốc đánh được vô chi kỳ quanh thân bộ lông nổ tung. Gân cốt mềm yếu, bản nguyên lại bị giảm đi một phân. Vô liêm sỉ. Vô chi kỳ căm tức nhìn Trương Bách Nhân. Chờ ta xuất thế, nhất định phải đem các ngươi thấp hèn nhân tộc chém tận giết tuyệt. Không để lại hậu hoạn không thể. Ha ha, Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười. Cũng không để ý tới vô chi kỳ. Chỉ là tự mình cười nhìn phương xa mây đầu. Không ngừng cất bước chọn mở trước người vạn long đại trận pháp tác lưới tơ. Răng rác, răng rác. Thiên phạt thần lôi tuy rằng có thể tiêu giảm nhục thu ăn mòn khóa tốc độ, nhưng cũng không có thể ngăn cản nhục thu đi hấp thu xiềng xích bản nguyên. Phương xa đạo môn chư vị cao chân sắc mặt khó coi. Chỉ là một lòng tế luyện định hải thần châm, căn bản là không dám tới gần vô chi kỳ nửa phần. Vô chi kỳ thần thông quảng đại pháp lực vô biên. Có vô cùng sức mạnh to lớn gia trì ở người, chính là thời kỳ tột cùng thiên địa dị chủng, không kém gì bất kỳ tiên thiên thần linh, tuyệt đối không phải trước mắt các vị đạo nhân pháp thân có thể ứng phó. Bất quá tốt ở có Trương Bách Nhân ở, chuyện như vậy cũng không nhất định mọi người ứng phó. Chỉ thấy trong hư không đạo đạo màu vàng óng khí cơ phun ra, hóa thành yên vụ vây quanh cái kia vô số xiềng xích chuyển động. Một nén nhang, hai nén nhang, thứ ba nén nhang thời điểm, lại nghe được cái kia vô chi kỳ bỗng nhiên một tiếng hét lớn, còn như sấm sét giữa trời quang giống như nổ vang. Sau đó đã thấy trong hư không đạo đạo hải nước phá nát lan lộn. Vô chi kỳ bỗng nhiên kéo một cái, dĩ nhiên đem cái kia xiềng xích liền như vậy kéo đoạn. Giống, kèm theo một tiếng giống giận kinh thiên động địa, vô chi kỳ liền như vậy xuất thế. Một đôi mắt nhìn quét chân trời bầu trời, nhìn cái kia vạn long đại trận bên trong ngoan cố chống cự Trương Bách Nhân. Bàn tay duỗi một cái, chỉ thấy sau lưng nó gân cốt rung động, sườn hạ một căn xương sườn bị rút ra, hóa thành một con sâm bạch cổ gậy, đập vụn hư không hướng về Trương Bách Nhân đập tới. Nhân loại đáng chết, toàn bộ đều đáng chết. Người này thấp hèn sâu kiến cũng dám cùng ta đối đầu. Lão tổ hôm nay nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh không thể. Cổ gậy trong phút chốc che kín bầu trời, hóa thành dài mấy chục trượng, đánh ra 300 trượng chân không, hướng về Trương Bách Nhân đánh đòn cảnh cáo đập tới, phá nát bên trong hư không. Quả nhiên là bất phàm, chẳng trách Vũ Vương cũng giết không chết ngươi. Trương Bách Nhân mặt lộ vẻ than thở, trước mắt vô chi kỳ, cùng thời kỳ tột cùng si vưu cảnh giới võ đạo không khác nhau chút nào. Thậm chí nhìn trước mắt chân không thế giới, trong mơ hồ nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng, hiển nhiên này đã tiếp xúc đến phá nát ở ngoài chân không huyền bí. Chết đi, vô chi kỳ sắc mặt bạo ngược, nhìn như mã hầu hình dạng, nhưng cũng cao hơn mã hầu lớn không ít, trên người bộ lông dầu ánh sáng trứng giám, lập lòe đạo đạo huyền diệu hoa văn, chính là trời sinh dị chủng đản sinh thời gian, được thiên địa pháp tắc gia trì. Đại đô đốc, người tu luyện đạo pháp, không thông võ đạo, khó có thể khắc chế kẻ này, không bằng đem giao cho ta đối phó làm sao? Lý Thế Dân nắm chặt Hiên Viên kiếm, ánh mắt lộ ra vẻ sát cơ. Không sao cả, đạo pháp đối mặt võ đạo hơi nằm ở hạ phong. Cái kia là chỉ chưa lĩnh ngộ pháp tắc phía trước cảnh giới. Trương Bách Nhân quanh thân khí cơ lưu chuyển, một ngón tay pháp thiên tượng địa, kèm theo đạo đạo đỏ như máu cánh hoa điểm ra. Oanh, thiên phạt nổ ra, vô chi kỳ động tác hơi ngưng lại, còn như điên cuồng giống như run rẩy liên tục, sau đó nháy mắt bay ngược ra ngoài, nhập vào vạn long đại trận bên trong. Chết tiệt vô liêm sỉ, vô chi kỳ nổi lên, thân hình phân hóa, trong phút chốc hóa thành một đám vô chi kỳ, trong tay cầm từng đạo côn bổng, đồng loạt hướng về Trương Bách Nhân đánh tới. Này một hồi Trương Bách Nhân rốt cục biến sắc, thân hình thời gian lập lòe tại chỗ biến mất, lại lúc xuất hiện đi tới vô chi kỳ bầu trời. Trương Bách Nhân đứng nơi bị cái kia từng căn xương sườn hóa thành bột mịn chân không. Đã thấy thân hình phiêu phiêu đáng đáng rơi ở vô chi kỳ trên gậy. Lúc này gần người nhìn kỹ, đã thấy màu trắng kia trên gậy đạo đạo tiên thiên hoa văn lưu truyền, lộ ra từng tia bất hủ bất diệt khí cơ. Gọi Trương Bách Nhân với trước mắt vô chi kỳ càng thêm nhìn với cặp mắt khác xưa, như có thể đem trấn áp, lưu làm trông coi sơn môn, ngược lại cũng không tồi. Lúc này Trương Bách Nhân trong lòng đã dậy rồi lòng cảnh giác. Vô chi kỳ còn có thực lực như thế, cái kia so với vô chi kỳ lợi hại không biết bao nhiêu lần thượng vị tiên thiên thần linh Sa Bỉ Thi. Cú mang chờ tiên thiên thần linh, thời kỳ tột cùng nên sẽ có loại nào sức mạnh to lớn. Trương Bách Nhân trong tay trường thương hóa thành một thanh pháp kiếm, lập lòe ra đạo đạo thương hoa, quét mắt trước mắt vô chi kỳ. Vô chi kỳ, 3000 năm trước, Vũ Vương thương ngươi trời sinh dị chủng, tính mệnh được đến không dễ, sở dĩ lưu ngươi một mệnh, đem ngươi trói cột ở Đông Hải, gọi ngươi thành tâm tỉnh ngộ, lại chưa từng nghĩ thời gian qua đi du du năm tháng. Ngươi không chỉ chưa từng thu lại, trái lại làm trầm trọng thêm. Quả nhiên là giang sơn dễ đổi, ngươi như thưởng thức được số trời, liền lẽ ra nên thần phục với bản tọa dưới trướng, làm vừa nhìn thủ sơn cửa thần tướng, ngày sau bị ta nhân tộc ngàn tỷ chúng sinh cung phụng. Bằng không chỉ sợ trong khoảnh khắc gặp độc thủ, đáng tiếc ngươi diện mạo thật sự. Ta nhổ vào, đại vũ kẻ này quỷ kế đa đoan, đem ta lừa gạt đến đây quyết đấu. Lại chưa từng dĩ nhiên bố trí hạ trận pháp, sau đó đem ta nhốt ở nơi đây ngàn năm, ăn không biết bao nhiêu khổ cực, ngày đêm gặp định hải thần châm chấn áp. Hôm nay ta nếu xuất thế, tất nhiên nước ngập trung thổ thần châu, gọi ngươi nhân tộc gặp báo ứng. Vô Chi Kỳ đột nhiên vung một cái côn bổng, đem Trương Bách Nhân lật tung. Sau đó một côn như bài sơn đảo hải hướng về Trương Bách Nhân đập tới. Phiền phức, Trương Bách Nhân trong tay càn khôn đổ run lên, hóa thành một cây trường thương, nhìn không ngừng tập kích mà đến vạn long đại trận lực lượng, lộ ra điểm điểm khó coi vẻ, như không vạn long đại trận kiềm chế, chỉ là Vô Chi Kỳ mặc dù có thông thiên triệt địa khả năng, nhưng ta chỉ cần lược thi tiểu kế, liền có thể gọi Kỳ Thành vì là tù nhân. Trương Bách Nhân điều động pháp tắc, khiêu động càn khôn đồ bên trong thổ pháp tắc. Trong phút chốc trong tay trường thương nặng như núi lớn, cùng Vô Chi Kỳ côn bổng va chạm ở một chỗ. Tôi không kịp đề phòng bên dưới, Vô Chi Kỳ lại bị Trương Bách Nhân một côn đập bay. Hai mắt hoảng sợ nhìn Trương Bách Nhân, người kẻ này tu hành không phải đạo công sao? Làm sao có như vậy đại khí lực? Ngươi cũng không biết, người này được nữ oa nương nương truyền thừa, trong tay càn khôn đồ chính là thiên địa chí bảo, biến hóa thất thường không thể khinh thường, hơi bất cẩn một chút liền sẽ trúng kế, hóa thành tù nhân. Quy thừa tướng chẳng biết lúc nào đi mà quay lại, Vu Bất Phiền đã không thấy tung tích. Ngươi lão quy này, năm đó cùng Vũ Vương thu về hỏa đi mưu hại ta, hôm nay liền muốn gọi ngươi tốt nhìn. Nhìn thấy đi tới Quy thừa tướng, Vô Chi Kỳ mắng nhiếc, lộ ra khuôn mặt dữ tợn, trong tay côn bổng ép sụp hư không, hướng về lão quy ném tới. Vô Chi Kỳ, 3000 năm trước ngươi muốn đoạt ta Đông Hải Long Cung, lão phu cũng là bị bất đắc dĩ. Quy thừa tướng chỉ là đầu một bên, cái kia côn bổng đập vào quy thừa tướng vỏ bọc trên, bắn ra đạo đạo đốm lửa, lão quy nhưng không thấy chút nào tổn thương, vỏ thật là cứng tử, so với năm đó còn cứng hơn 3 phần. Vô Chi Kỳ bị chấn động được bàn tay tê dại, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái khó coi vẻ, trong đôi mắt toát ra đạo đạo vẻ dữ tợn. Ta chỉ là che mắt thiên cơ mà thôi, chân chính trói cột ngươi chính là Vũ Vương. Quy thừa tướng không nhanh không chậm, vui mừng tự được, ngươi hôm nay như là đã thoát kiếp mà ra, lẽ ra nên tai kiếp viên mãn. Trương Bách Nhân này chi thần đường nối pháp ngươi tận mắt nhìn thấy, như bị chạy ra khỏi vạn long đại trận, sợ không phải ngươi có thể ứng phó. Chỉ sợ đến lúc đó thì sẽ dạy ngươi dẫm lên vết xe đổ. Định hải thần châm chính là nơi trở về của ngươi, ngươi định như nào? Vô Chi Kỳ sắc mặt khó xem, trước tiên trấn áp Trương Bách Nhân, sau đó ngươi và ta đang nói ngày xưa ân oán làm sao? Quy thừa tướng cười nói, lúc này cái kia phái trấn áp tứ phương tiên thiên thần linh trở về, vạn long đại trận lần thứ hai khôi phục được trạng thái đỉnh cao, các loại áp lực đồng loạt hướng về Trương Bách Nhân cùng Lý Thế Dân áp bức mà tới. Tốt, trước tiên trấn áp này, sau đó ngươi và ta ở phân ra một cái cao thấp, đứt đoạn mất năm trước nhân quả. Vô Chi Kỳ mắng nhiếc, trong tay côn bổng quét ngang, bỗng nhiên hướng về Trương Bách Nhân cùng Lý Thế Dân đập tới. Nhân tộc đều đáng chết. Thật sao? Trương Bách Nhân trên mặt mang theo vẻ khinh thường. Người này Hồ Tôn khẩu khí thật không nhỏ. Tinh thần pháp tắc điều động. Trong phút chốc, Trương Bách Nhân trong tay càn khôn đồ bên trong từng đạo tinh thần không ngừng uốn lượn lưu chuyển. Trong tay trường thương nặng như tinh thần, đâm xuyên qua hư không vô tận, không sợ hãi chút nào hướng về Vô Chi Kỳ nghênh đón. Thôi thúc đại trận, nhất định phải gọi Trương Bách Nhân lần này đền tội. Quỳ cờ tướng trợn to hai mắt nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.